ngoặc kép, Vu Hảo nghe thấy thế liền dừng chân, lần này không còn phớt lờ anh nữa mà chạy ngay đến trước mặt anh, nhấc tay anh lên nhìn xung quanh, làm sao lại thế này? Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh rũ mắt liếc cô, giả vờ đau đớn, chân mày nhíu chặt như đang kiềm chế cơn đau, nói. Bị chúng mai phụ trong lúc diễn tập, ngoặc kép, Vu Hảo không tin, nói lung tung đấy hả? Rồi hạ cánh tay anh xuống, bóp tay Lục Hoài Trinh gập ra sau. Người đàn ông hít xì một tiếng, đau khổ gặp người lại chửi thề, anh cúi đầu khó chịu hừ lên. Cô chạm đến vết thương của tôi rồi. Ngoặc kép, Vu Hảo cúi đầu nhìn anh, chỗ đó. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh khom người chống một tay lên đầu gối, giơ tay khác lên vẫy, bị thương trước lúc tập huấn, vẫn chưa khỏe hẳn. Cô đi ăn cơm đi, đừng để ý đến tôi. Ngoặc kép, Vu Hảo nghe lời bỏ đi thật. Lục Hoài Trinh từ từ ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng cô với vẻ không thể tin nổi, hai tay đặt ngang hông, mắt trợn trừng. Kết quả Vu Hảo đi được hai bước liền quay lại, anh lại lập tức cúi người xuống, giả vờ rên rỉ đau đớn. Quay lại làm gì, ngoặc kép, Vu Hảo xoay mặt đi nói. Tôi đưa anh đến chỗ quân y, ngoặc kép, chỗ quân y không có ai, rèm cửa kéo kín. Vu Hảo đứng sau tấm rèm, còn Lục Hoài Trinh đặt mông đứng tựa vào bàn quân y ôm cánh tay thong dong nhìn Vu Hảo ở sau rèm. Vu Hảo bị anh nhìn chăm chú mà thấy khó chịu, anh cởi quần áo ra tôi xem giúp anh. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh nhìn quanh bốn phía, ho một tiếng, nghiêm túc với lấy cuốn sách cúi đầu giả vờ lật chuyện này không được đâu. Ngoặc kép, cởi, ngoặc kép, trong đời này đây là lần đầu tiên Lục Hoài Trinh bị phụ nữ yêu cầu như thế, anh quăng sách lên bàn, gập người lại, tay đút vào trong túi cố dè dặt nói. Đừng ồn, nam nữ thụ thụ bất thân, ngoặc kép, không cởi thì thôi, không tốn thời gian với anh nữa, anh cứ ở đây mà đợi đi. Vu Hảo nói rồi toan rời đi. Lúc đi qua người anh, Lục Hoài Trinh giơ tay bắt lấy cổ tay cô kéo người lại. Tay cô vừa gầy vừa nhỏ, cũng rất lạnh, nằm trọn trong bàn tay của Lục Hoài Trinh. Tay anh vừa to dày, vô cùng mạnh mẽ. Anh nghiêng đầu, dịch lại sát bên tai cô, hơi ấm phả vào tai, âm thanh đầy từ tính. Được rồi, tôi gạt em thôi. Ngoặc kép, quả nhiên, Vu Hảo bỗng quay đầu trợn mắt lên, vì đứng gần nhau nên khi quay lại, chóp mũi cả hai suýt nữa chạm vào nhau, hơi thở cuốn quýt, toàn bộ đều là mùi vị của anh, vừa xa lạ lại quen thuộc. Anh hơi cúi đầu, mắt nhìn thẳng cô không rời cũng không chớp mắt giống như đáy giếng sâu không thấy nước muốn kéo người vào. Vu Hảo có cảm giác cát trong lòng mình đang được anh dần dần phủi đi. Tim đập thình thịch liên hồi, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng nói bên tai lại vang lên lần nữa. Vì muốn ở riêng cùng em một lúc nên mới lừa em. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh buông cô ra, vẫn là tư thế vừa rồi, nửa dựa vào mép bàn, hai tay vòng trước ngực nhìn thẳng nói. Cách chương.